Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn tập truyện của tác giả Nguyễn Ngọc Ngà với tựa đề Tình và Tiền. Bộ truyện của chúng ta sẽ gồm có 2 phần và ngay sau đây là phần 1 của câu chuyện. Các bạn nhớ lại ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Thưa các bạn, câu chuyện của chúng ta kể về cuộc tình giữa Bảo Ly và Thế Vũ. Cô là người giúp việc trong gia đình của anh. Thế nhưng cô đã mang trái tim yêu anh từ rất lâu rồi. Và rồi trong một lần Thế Vũ bị thất tình, anh đã nhắn nhầm địa chỉ của cô gái mà anh yêu thương cho cô. Và giữa hai người đã xảy ra mối quan hệ vượt quá mức cho phép. Cô vì yêu anh đã chấp nhận làm tất cả. Còn anh thì tưởng cô là cô gái mà anh yêu thương. Mặc dù chỉ là người thay thế, nhưng cô vẫn rất hạnh phúc. Song hạnh phúc đó là vô cùng ngắn ngủi. Để rồi khi người bạn gái của anh quay trở lại, thì anh đã sẵn sàng buông tay cô, để lại cô trong nỗi đau khổ tuyệt cùng. Và rồi chuyện gì sẽ xảy ra trong chuyện tình của Thế Vũ và Bảo Ly? Chúng ta hãy cùng theo dõi phần 1 của câu chuyện Tình và Tiền ngay sau đây nhé. Bảo Ly đi qua đi lại trước cánh cửa phòng kép hờ đó không biết bao nhiêu lần. Nhìn lên đồng hồ cũng đã 8 giờ sáng. Tính ra cô đã đứng ở đây nãy giờ gần 1 tiếng đồng hồ. Hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm để gõ cửa. Một giọng nói cất lên không mang theo không khí nặng nề. Vào đi. Cô thở ra một cách nhẹ nhõm và đẩy cửa bước vào. Tôi mang đồ ăn sáng vào cho anh, hay là anh sẽ xuống dưới ăn ạ? Thế Vũ nhìn cô nhắm mắt rồi giọng khàn khàn. Này, cô kia, cô ở đây làm bao nhiêu thời gian rồi? Bảo Ly đáp lại một cách gọn lẹ. Hôm nay là tròn 2 tháng. Vậy mà còn hỏi những câu dư thừa như thế sao? Ra ngoài. Nhưng cái gì nữa? Thật là phiền. Anh chưa trả lời câu hỏi của tôi mà. Không hiểu từ nhỏ cô ăn cái gì mà ngốc quá vậy? Đi xuống và mang đồ ăn sáng lên đây, hiểu chưa? Hiểu rồi, chờ 5 phút nữa. Bảo Ly hơi quê trước câu nói đó nên bướng mình trả lời, trước khi đi xuống còn tặng Thế Vũ một cái lườm thật sắc bén. Cái con nhỏ này, thật là hết thuốc chữa mà. Anh thầm mắng. Đúng 5 phút sau, cô bê một mâm thức ăn đặt xuống một cái thật mạnh. Anh gắt lên. Ai chỉ cho cô cách làm việc như vậy hả? Tôi quá dễ dàng với cô rồi, có đúng không? Anh nói tôi ngốc mà. Ngốc thì làm sao mà dạy được chứ? Là tự tôi đấy. Thế Vũ bước lại, nâng cằm tôi lên, ghì cô vào trong tường. Ánh mắt anh đỏ lên làm cô sợ hãi. Ngoan ngoãn vào cho tôi. Nếu không, tôi sẽ không tha cho cô đâu. Rồi nở ra một nụ cười nham hiểm. Gương mặt anh áp sát vào gương mặt cô. Hơi thở nóng hổi, làm cô hoảng hốt. Vội đẩy anh ra chạy vụt ra ngoài, kèm theo một câu nói. Lần sau tôi sẽ không dám đâu. Chắc chắn là không dám nữa. Sau khi ăn sáng xong, anh bước xuống lầu, khuôn mặt vô cùng lạnh lùng cắt tiếng. Tôi sẽ ra ngoài và sẽ không về. Nếu mẹ tôi có gọi, cô tự biết đường mà trả lời, biết chưa? Nhưng bà chủ nói, anh đi đâu cũng phải báo cho bà biết. Bà nói anh không được ra ngoài chơi với đám bạn xấu. Đi ra ngoài phải về nhà trước 9 giờ tối mà. Cho cô. Bảo Ly trố mắt, nhìn hộp kẹo chocola ngọt ngào. Hai mắt cô sáng lên, miệng thì vừa nhìn thấy hộp kẹo vừa lắp bắp. Anh lấy cái này để dụ tôi sao? Tôi không dụ cô, chỉ là đang quan tâm cô. Anh cười như là không cười, làm cho cô vô cùng xấu hổ. Tôi sẽ nhận lấy tấm chân tình của anh, nhưng mà việc kia tôi vẫn sẽ nói với bà chủ. Bởi vì lỡ như anh có việc gì, thì tôi làm sao mà chịu trách nhiệm đây? Cô nghĩ sao vậy Ly? Tôi đã 25 tuổi rồi, không phải là thứ con nít vắt mũi chưa sạch như cô đâu. Bày đặt cụ non. Con nít gì chứ? Người ta cũng 20 tuổi rồi chứ bộ. Đủ bộ tuổi bẻ rãy sừng trâu rồi đó nha. Bảo Ly nhìn anh cười hà hà, rồi ôm hộp kẹo chocola chạy ù vào trong phòng đóng cửa. Đột nhiên nhớ ra chuyện gì, cô vội vã. Thế Vũ, chờ đã. Tối nay anh có thể về nhà được không? Tôi sợ ma lắm. Làm gì có ma? Tôi không rảnh đâu. Rất tiếc, cô không phải là người yêu của tôi, nên tự lo đi. Ai mà không về thì đừng trách tôi không giúp anh. Tùy cô. Nói xong Thế Vũ nhấn ga đi thẳng, bảo lại Bảo Ly bơ vơ nhìn theo đến tội nghiệp. buồn bã, lại bức bối. Cô ném thẳng ra một câu, dù chẳng biết là không ai nghe thấy. Đồ khốn kiếp kia, sao tôi lại thích một người như anh chứ? Tối đến là khoảng thời gian cho những cô ấm cậu chiều lên đồ sang chảnh, đến ba que lắp để quẩy, và anh cũng không phải là ngoại lệ. Tiếng nhạc sập sinh ồn ào, ánh đèn lung linh mờ ảo. Thế Vũ và đám bạn của anh ta không ngừng nhảy múa, cùng nhau thưởng thức các loại rượu trắng đắng chát. Họ có vẻ vô cùng hưởng thụ và thích thú. Mày đừng buồn, đàn bà là vậy. Họ sẵn sàng bỏ rơi mình vì những thằng giàu hơn mà thôi. Bắp chiếc ly trên tay thật mạnh, kiềm chế một chút cảm xúc khó chịu vào lúc này, anh lên tiếng. Mày nghĩ cô ấy là loại người như thế sao? Có thể mày không tin, nhưng tao cũng vẫn nói. Ta đã từng thấy Khánh Linh sanh bước của một thằng già, gần bằng tuổi bố mày, và vô cùng thân mật đấy. Ném mạnh chiếc ly xuống vỡ tan, anh gắt lên. Mày im đi, tao không tin. Lúc này Huyền Quân cũng không bình tĩnh được trước thái độ đó của Thế Vũ. Mày cứ ở đây mà uống tước đi. Nó đã phản bội mày đi theo thằng khác. Tao chẳng hiểu cái tình yêu bất diệt ngu ngốc của mày là cái gì cả. Nói rồi Huyền Quân ra về. Anh vẫn ở đó uống một mình. Quán bà càng về đêm thì càng đông đúc, âm nhạc càng sôi động và cuồng nhiệt hơn. Tinh thần anh có vẻ miên man, nhưng nó chưa đủ để làm anh quên hết tất cả mọi chuyện. Có một vài cô gái tiến đến làm quen, nhưng anh không quan tâm. Anh không phải là người kiểu người dễ xúc động. Anh luôn mỉm cười đối mặt với mọi thứ. Nhưng từ ngày Khánh Linh rời đi, anh đã không còn là chính mình nữa. Mối tình đầu đầy ngọt ngào bên người yêu bé nhỏ đã khiến anh hao tổn tâm sức, mất ăn mất ngủ bao đêm. Mà giờ lại hóa ra là như vậy. Anh tự chế giễu. Đã 2 tháng nay anh không còn là anh nữa. Anh sống buông thả hơn. Anh chưa từng muốn dừng lại cái cuộc sống đó. Bởi vì anh vẫn còn nhớ. Hay là tự bắt mình nhớ, anh cũng không biết nữa. Ngoại trừ Bảo Ly thì không có ai có thể làm cho anh cười kể từ lúc đó. Anh cũng không hiểu tại sao. Rút điện thoại và nhắn một tin nhắn ngắn gọn bấm người. Chúng ta gặp nhau có được không? Anh sẽ chờ tại chỗ cũ. Ngay lập tức tin nhắn được gửi. Ở đâu? Gặp nhau làm gì? Sao anh không về nhà? Căn hộ của anh. Anh sẽ chờ. Rồi tắt máy. Nhìn lên đồng hồ đã 1 giờ sáng. Bảo Ly vô cùng lo lắng cho anh. Lý do gì anh lại đòi gặp cô vào lúc này? Suy nghĩ rất nhiều lần, cô vẫn quyết định gọi taxi tới chỗ anh. Cũng may là cô đã từng nghe anh nói anh có tới căn hộ đó. Khi tới nơi thì cửa không khóa. Cô bước vào trong phòng tối, chỉ có ánh đèn mờ mờ và cô nghe thấy toàn nặc toàn là mùi rượu. Đang định lên tiếng gọi Thiên Vũ, thì một vòng tay ôm cô từ phía sau. Cô giật mình chưa kịp nói gì, thì đã nghe giọng anh cất lên rất ấm áp. Cuối cùng, em cũng đã tới. Tại sao anh lại nói chuyện với cô tình cảm như vậy? Chưa bao giờ cô nghe anh nói chuyện với ai như thế cả. Mặc dù ở nhà, đôi lúc anh cũng rất nhẹ nhàng với cô. Nhưng cái cách nói đó không giống như là bây giờ. Bàng hoàng, cô định lên tiếng, thì anh lại ôm cô chặt hơn. Em đừng nói gì cả. Cứ đứng yên như vậy một chút thôi. Hình như là anh đang rất say rồi. Bảo Lý muốn đẩy anh ra, muốn làm một chút nước chanh cho anh giải rượu, nhưng anh cứ thế ôm cô không buông. Thế Vũ đưa tay vuốt tóc cô, hít hạ mùi thơm đó. Tóc em đã dài hơn rất nhiều. Rồi bất ngờ cúi xuống hôn vào môi cô. Nụ hôn ngọt lịm đó làm cô tan chảy. Cô muốn thoát ra khỏi vòng tay của anh và hỏi anh chuyện này là sao. Nhưng nụ hôn đó cứ kéo dài một cách đầy lưu luyến, làm cô không còn lý trí nữa. Cô đáp lại nụ hôn của anh một cách chân thật và nồng nàn. Hai người cứ thế dây dưa quấn quýt. Nhìn anh, Bảo Lý biết anh đã say. Nhưng điều đó không có nghĩa gì vào lúc này. Bởi vì cô thích anh là thật, rất thật, và cô muốn ở bên anh. Thế Vũ nhận ra cảm giác này rất là lạ. Hay là do đã xa nhau quá lâu nên anh mới bản thân mình trào dâng mãnh liệt như vậy. Cái bộ dạng e dè quá sức quyến rũ đối với anh. Nụ hôn đó càng ngày càng đê mê, như muốn tiêu cháy tất cả. Bảo Lý chưa từng hôn ai, nhưng nụ hôn của anh lại quá đuối ngọt ngào, làm cô không muốn dừng lại. Đầu lưỡi hai người va chạm liên tục, cơ thể họ dán sát vào nhau. Thế Vũ bắt đầu cởi áo của cô, từng cúc áo một được mở ra một cách nhanh chóng. Bảo Lý hơi lo lắng lùi về phía sau. Em sao vậy? Em sợ. Không phải là chúng ta. Nói tới đây anh lại thôi. Chắc cô ấy có lý do. Anh vội vã ôm cô thật chặt như là trấn an cô. như cho cô một cảm giác an toàn. Đừng sợ, anh yêu em, anh đã rất nhớ em. Thật sao? Môi anh lại tiếp tục đặt lên môi cô như muốn khẳng định điều đó. Lúc này anh thật sự không kiềm chế được mình nữa. Nhiệt độ trong căn phòng cũng tăng lên vài phần. Thiên Vũ bế cô lên giường với nụ hôn vô cùng nóng bỏng. Anh hôn lên cổ cô, lên tóc cô, lên tai cô. Tay anh lần mò lên bầu ngực tròn đầy của cô. Bàn tay anh kẽ vuốt ve da thịt mềm mại ấy. Cảm xúc tê dại ập đến khiến Bảo Ly không thể chống đỡ. Cô như mê man trước những khoái cảm xa lạ mà anh mang đến. Cơ thể cô nóng lên, nó rạo rực theo từng cử chỉ của anh. Ngay lúc này cô chỉ muốn cùng anh gần gũi và thân mật nhiều hơn nữa. Họ quấn lấy nhau trong men say đầy ái tình. Bỗng nhiên Bảo Ly rên lên tiếng khẽ. Đau. Thế Vũ cũng không còn biết mình đang làm gì. Anh chỉ nhẹ nhàng âu yếm cô để xoa dịu hết thảy những gì cô đang chịu đựng. Vì là lần đầu tiên nên Bảo Ly vô cùng đau đớn. Trong lúc kích tình nồng nhiệt, cơ thể trống rỗng được Thiên Vũ lấp đầy, nên cô từ từ đã bắt đầu cùng nhịp với anh. Không còn đau đớn nữa, thay vào đó là cảm giác thoải mái. Cơ thể hai người đã ướt đẫm mồ hôi, cả giường lúc này cũng nhau nhĩ. Thiên Vũ ôm cô và nói. Em có thích không? Rụt rè một chút cô trả lời. Có ạ. Đêm đã rất rất khuya, họ cùng ôm nhau ngủ một giấc đầy hạnh phúc. Sau một đêm triền miên kéo dài, sau khi thức dậy, cô và anh đều rất mệt mỏi do họ ngủ rất say. Thế Vũ chợt cảm thấy cổ họng khô khốc, anh khát nước. Cảm nhận được bên cạnh có người đang nằm, anh chợt tỉnh, mở mắt và nhìn sang cô gái bên cạnh. Bảo Ly, sao cô ấy lại ở đây? Anh thầm nghĩ, cô nhớ lại nhưng không thể nào nhớ nổi mọi chuyện ngày hôm qua. Có chăng chỉ là mơ hồ những cảm giác yêu đương chăn gối. Hàm ăn vài giây, anh kẽ bước xuống giường, nhìn bóng dáng cô ngủ say như vậy, anh không nỡ làm cô tỉnh giấc. Thế Vũ đã hút rất nhiều thuốc khi Bảo Ly cũng đã thức giấc. Nhìn thấy anh và nhớ lại mọi chuyện, cô xấu hổ mặt đỏ bừng. Cuối cùng cô cũng hít một hơi thật sâu, nhìn anh và nói. Anh dậy lâu chưa? Ừ, cũng mới thôi. Hôm qua, chuyện hôm qua là như thế nào? Nụ cười tươi đầy hạnh phúc chợt tan biến trên khuôn mặt của cô. Vội vàng quay qua hỏi anh. Hôm qua là anh nhắn tin cho em tới. Anh quên rồi sao? Tôi nhắn tin cho cô. Không thể nào. Thế Vũ vội cầm lấy điện thoại và ngỡ ngàng khi nhìn mình đã nhắn nhầm bé Linh, cười và cho bé Ly. Đầu óc anh rối bời, nhớ lại vệt máu trên ga trải giường. Anh chỉ muốn phát điên lên thôi. Anh đã làm cái quái gì vậy? Tại sao anh lại có cảm xúc với cô nhiều đến như vậy? Trước giờ anh chỉ luôn có cảm xúc với người anh yêu. Gạt bỏ hết mọi suy nghĩ, anh không thể có tình cảm với Bảo Ly vì cô ấy chỉ là sự thay thế vào đêm qua. Anh còn rất nhớ Khánh Linh. Không thể có chuyện đó được. Thiên Vũ lại lùng nhìn cô. Cô còn Trinh? Chắc là vậy. Bảo Ly nở ra một nụ cười chua chát. Sao lại chắc? Anh bị mù hay sao mà không thấy? Tôi chưa từng ngủ với đàn ông. Anh là người đàn ông đầu tiên của tôi đấy. Cô thật sự rất muốn khóc, nhưng cô không thể khóc trước mặt anh. Cô không hối hận về những việc mình đã làm. Ở bên anh, cô có thể sợ sệt, có thể đánh đá, có thể điên điên khùng khùng, có thể vui vẻ, có thể mè nheo. Nhưng bây giờ cô chỉ thấy mình rất đau. Đau khi nhận ra cô là người ngộ nhận. Người như anh thì làm sao có thể yêu cô. Đau đớn khi nhận ra mình chỉ là một cái hình bóng của người khác trong lúc đó. Những lời nói mật ngọt đó đều không dành cho một kẻ tầm thường như cô. Xin lỗi, đã làm cô hiểu lầm. Cô cần bao nhiêu tôi sẽ cho cô. Xót xa, nhục nhã, ê chề. Tôi không làm gái. Tôi ngủ với anh không phải là vì tiền. Hôm qua tôi quá say. Tôi đã nhầm cô với người con gái tôi yêu. Tôi đã sai rồi. Tôi chỉ muốn bù đắp. Tôi không có nghĩ cô như thế. Nhưng ngoài tiền ra thì tôi không có thể cho cô thứ gì cả. Anh nghĩ tiền có thể đổi lấy cái quý giá nhất của một người con gái hay sao? Anh là đổi tôi. Việc làm tôi làm thì tôi sẽ tự chịu. Bảo Ly kẽ hét lên. Nói xong cô bước nhanh về phía cửa. Cô không thể đứng gần anh thêm một giây phút nào nữa. Cô nhận ra cô đã quá yêu anh rồi. Dù anh có độc ác hay là vô tình bao nhiêu, thì tình cảm trong cô vẫn vậy, không thể nào thay đổi được. Thiên Vũ lấy tay kéo cô lại thật mạnh, nhìn thẳng vào mắt cô nói giọng đứt khoát. Dù biết thế là hơi tàn nhẫn với Bảo Ly, nhưng anh vẫn tiếp tục nói. Nói đi, cô muốn bao nhiêu tôi sẽ đồng ý tất cả những điều kiện đó, vì tôi không muốn mình nợ cô. Lúc này Bảo Ly không thể kiềm nén cảm xúc của mình được nữa. Cô khóc, nước mắt cứ thế tuôn xuống một cách vô thức. Cô nhìn chằm chằm, ánh mắt xoáy thẳng vào đôi mắt anh như một lời oán trách, một sự đau khổ tột cùng của một cô gái lần đầu biết yêu. Thầy Vũ nhìn gương mặt đó bỗng cảm thấy thương cảm. Anh không hiểu sao mình lại không muốn nhìn thấy Bảo Ly như vậy. Tiến lại gần cô hơn một chút nữa, cô lại xa cách anh một chút. Cô lắc đầu rồi òa khóc lên như một đứa trẻ. Đừng khóc nữa, tôi xin lỗi. Anh không cần phải thương hại tôi. Sao cô nghĩ là tôi đang thương hại cô? Ừ, thì không phải là thương hại, mà là tội nghiệp, có đúng không? Nói xong Bảo Ly chạy thẳng ra ngoài, anh cũng không đuổi theo cô. Lang thang khắp nơi trong thành phố tối tối mịt, cô cũng quyết định trở về căn nhà đó. Nhìn thấy đèn sáng, chứng tỏ thế phụ cũng đã về, cô khẽ thở dài tự trấn an mình. Thả về còn hơn không? Anh ta mà không về, mình sẽ nhớ anh ta chết mất. Vừa bước vào cửa, cô đã nghe thấy giọng của anh ta vang lên. Sao cô không đi luôn đi? Tôi đói rồi, mau làm bữa tối cho tôi đi. Không hiểu có một nguồn sức mạnh nào khiến Bảo Ly không biết sợ nữa. Cô đi thẳng tới phòng mình, bấm khóa chốt cửa, coi anh như là không hề tồn tại. Tự nhiên cô thấy giận dỗi anh vô cớ. Tôi cũng đói vậy, mặc kệ anh sống chết, đồ đều, đồ sở khanh, đồ tôi. Ngồi nói một mình trong gian phòng khống, cô đâu ngờ rằng có một người đã đứng ngoài kia và nghe hết tất cả và tự mỉm cười. Một lúc sau thì tiếng gõ cửa vang lên, Bảo Ly hét to. Có chuyện gì? Để tôi yên đi. Mở cửa ra đi, tôi có chuyện muốn nói, nghiêm túc đấy. Thầy Vũ giọng nói rất bình thường, thanh âm trầm ổn đến đáng sợ. Cô miễn cưỡng ngồi dậy, ra khỏi giường. Tôi không muốn nói chuyện gì với anh hết. Chưa dứt câu thì một tô mì nóng hổi đưa ngang lên mặt cô. Mùi thơm sộc ngay mũi khiến bụng cô nổi loạn. Nuốt một ngụm nước bọt, cô đóng sầm cửa lại. Thầy Vũ chỉ nói một câu. Đây là ngoại lệ. Tôi đã làm bữa ăn cho một cô gái. Một sự xúc động ập đến đầy ngọt ngào. Dù trong lòng đang rất khó chịu, nhưng cô cũng không muốn bỏ qua cơ hội này. Cửa được mở ra, cả hai cùng ngồi vào bàn ăn, nhưng không ai nói với ai một câu nào cả. Sau khi ăn xong đang rửa chén thì anh lại lên tiếng. Cô đã suy nghĩ về những gì tôi đã nói lúc sáng chưa? Bình thản cô khẽ trả lời. Không cần phải suy nghĩ. Tại sao? Chẳng lẽ cô không cần tiền? Dù sao cô cũng là cần tiền nên mới tới nhà tôi làm việc. Tôi chỉ muốn giúp cô. Bảo Ly quay qua nhìn Thế Vũ một ánh nhìn ấm áp. Đối với anh, ngày hôm qua chỉ có như vậy thôi sao? Ý của cô là... Ý của tôi là ngày hôm qua không động lại trong anh một điều gì hết hay sao? Một lần nữa, cảm giác đó lại ngập tràn trong lòng mỗi người. Thế Vũ nhớ như in lại mùi hương đó, nụ hôn đó, khoảnh khắc ân ái say nồng đó. Cả ngày hôm nay, dù đã cố gọt ra khỏi đầu, nhưng mỗi lần nghĩ tới, tim anh vẫn đập mạnh mẽ. Anh nhớ. Vô tình hít một hơi thở không thông, vội đưa tay mình quay về trực tại, anh khẽ trả lời. Tất nhiên là không. Bởi vì tôi say, và tôi đã nghĩ về một người khác. Bảo Ly đau khổ khi nghe anh nói câu đó, một cách nhanh gọn không hề suy nghĩ. Nước mắt trực trào ra nơi khóe mắt, miệng lẩm bẩm. Đúng rồi. Mình có là gì của nhau đâu cơ chứ. Thế Vũ định xoay người đi lên lầu lướt qua người cô. Anh nói thêm. Lần sau ở trước mặt tôi, đừng ăn mặc như vậy. Cô dễ giật mình nhìn xuống. Chỉ là váy trễ vai thôi mà. Cô bướng bỉnh đáp lại. Đồ này là bà chủ mua cho tôi. Đẹp thì phải khoe thôi. Cô lườm anh một cái rồi bước nhanh về phòng. Anh lắc đầu rồi cũng rời đi. Đêm này thật dài đối với hai con người, hai tâm sự ngổn ngang giữa cái gọi là tình yêu và sự rung động nhất thời. Sáng mai như thường lệ, Bảo Ly sẽ dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng và tới trường. Nhưng hôm nay thật là lạ, đã đến gần 8 giờ mà vẫn chưa thấy cô lên phòng của mình. Anh hơi lo lắng chạy xuống. Bảo Ly, cô không định đi học sao? Giờ này còn ngủ hả? Không nghe thấy tiếng ai trả lời, anh tức tốc mở cửa. Cô vẫn đang nằm đó ngủ say. Anh chạy tới lay lay người cô. Dậy nhanh đi, bữa này cô lười quá rồi đấy. Có muốn tôi đổi việc cô không? Bảo Ly nhăn mặt. Tôi mệt lắm, cho tôi ngủ thêm một chút nữa đi. Gương mặt thèm ngủ, cộng với cái giọng nhõng nhẽo, làm Thế Vũ không nỡ nặng lời. Muộn học rồi đấy. Như bừng tỉnh, cô bật dậy nhìn đồng hồ và hét lên. Thôi chết rồi, hôm nay tôi có môn kiểm tra, tất cả là do anh đấy. Cái gì mà do tôi? Anh trố mắt nhìn cô. Không do anh thì là do ai? Đêm qua anh hành tôi quá mà, nên bây giờ tôi vẫn chưa tỉnh được nè. Vừa dứt lời, Bảo Lý mới nhận ra là mình đang nói lung tung gì thế này. Cô mắc cỡ đỏ mặt. Thế Vũ không nhìn cô, ở gần cô, anh lại không kiềm chế được suy nghĩ đến tối hôm đó. Cô đang yêu và ngây thơ như một bông hoa mới nở, nhẹ nhàng mà cuốn hút lạ thường. Anh đi ra ngoài đi, cho tôi còn thay quần áo chứ. Lúc này cô đang mặc một chiếc váy ngủ mỏng manh, còn anh lại cứ nhìn cô đắm đuối. Bảo Lý thấy tim mình đập thình thịch, bàn tay cô nắm lại. Anh bất ngờ bước đến gần, kì cô xuống giường. Ánh mắt anh mơ màng đầy nam tính. Tôi muốn hôn cô. Không thể ngăn mọi thứ xảy ra, phòng chỉ có hai người, anh lại mị lực như vậy làm cô say mê. Bỗng chốc môi cô sưng đỏ trước nụ hôn quá mãnh liệt, giọng anh khàn đục. Tôi muốn em. Thế Vũ lao vào cô, nhưng giây phút đó lý trí chợt lên tiếng. Cô và anh ư? Không thể. Mặc dù cô yêu anh, nhưng cô cũng có lòng tự trọng của riêng mình. Cô không muốn bị anh coi thường. Cô không muốn cứ lấn sâu vào cái tình cảm này, rồi lại càng làm cho mình đau khổ. Càng hy vọng thì lại càng cô độc mà thôi. Bảo Lý dùng hết sức để đẩy anh ra thật mạnh. Thế Vũ ngỡ ngàng, nhưng anh lại tiếp tục dùng sức mình nhẹ nhàng ghì cô xuống, luồn tay vào chiếc váy ngủ đó mà vuốt ve trên mọi điểm cơ thể cô, từng chút một. Động tác của anh không mạnh bạo, nhưng lại khiến cô tê dại tột cùng. Và chuyện gì đến cũng sẽ phải đến. Bảo Lý lao vào anh, không còn rào cản và không còn khoảng cách. Bản thân mình là một người như thế nào cô biết rõ. Cô không phủ nhận cô thích chuyện đó và cô nghiền anh. Cô thích cái cách mà anh chuyển động trên người cô. Có thấy thoải mái không? Vào sâu thêm một chút nữa đi. Bất giác trả lời, tay cô bấu chặt vào lưng anh trơn trượt cào xé. Thế Vũ âu yếm nhìn cô. Thì ra là em thích như vậy sao? Anh lại gia tăng tốc độ của mình. Tiếng rên khe khẽ nhưng yếu ớt làm anh không khỏi yêu thích. Họ cứ thấy hạnh phúc trong khoái lạc, giống như họ đang yêu nhau thật sự, yêu rất nhiều, chứ không phải chỉ là cảm giác được gọi bằng hai chữ người tình. Bảo Lý tới trường với nụ cười nở trên môi. Trước khi đi anh còn không quên dặn dò. Chiều nay tôi sẽ rước cô. Ừ, tôi biết rồi. Cả ngày học tập mệt mỏi, cô lại cảm thấy không mình. Cô có rất nhiều câu hỏi trong đầu, nhưng không thể tự trả lời được. Là anh có thích cô, có đúng không? Là anh quan tâm tới cô, có đúng không? Là anh rất để ý tới cảm xúc của cô khi hai người ở bên nhau. Vội chạy qua ký túc xá của con nhỏ bạn thân, cô khẽ gọi. Minh Thư à, đi uống nước một chút xíu nha. Bữa nay mày sao vậy? Bình thường mày đã về từ tám kiếp rồi. Đi mà, lẹ lẹ đi mày. Ra tới xe nước mía của bà Năm đầu hẻm, không nhịn được cô vào vấn đề chính ngay. Minh Thư nè, một người đàn ông yêu mình thì họ sẽ như thế nào? Mày yêu ai hả? Thì mày cứ nói đi. Ờ thì là yêu quan tâm, là chăm sóc, là nhớ thương. Mà mỗi người có một cách yêu khác nhau, mày ơi. Vậy ư? Mặt cô khẽ ỉu xìu. Đại loại là cái kiểu, những điều anh ấy không bao giờ làm cho người khác, mà có thể vì mày mà làm ấy. Thật ư? Ví dụ như là nấu ăn, ví dụ như là không cho mặc váy hở, hàng này nọ, có đúng như thế không? Thì cũng kiểu vậy đó. Như hiểu được phần nào đó, cô sung sướng, ngồi cười một mình suốt một buổi. Đang nói chuyện đủ thứ trên đời dưới biển với Minh Thư, thì điện thoại cô có tin nhắn. Mấy giờ cô xong? Hơn một tiếng nữa. Vậy thì gặp nhau ở cổng trường nhé. Tôi muốn đi ăn kem, có được không? Đi cùng tôi sao? Ừ, không được ạ. Được. Vậy tôi muốn đi ăn gà rán nữa, rồi vào công viên chơi trò chơi nữa, là đi dạo phố nữa. Còn gì nữa? Thế thôi, anh không đồng ý cũng không sao, chỉ đi ăn kem rồi về cũng được nha. Hãy đi những nơi mà cô muốn thôi. Anh đồng ý thật. Tại sao? Bởi vì không hiểu tại sao tôi lại thích làm những điều cô muốn. Và bởi vì tôi thích được ở gần bên cô. Thế Vũ nói muốn gần bên cô là sao? Anh nói anh thích làm những điều cô muốn sao? Đây không phải là tin nhắn nhầm chứ? Cô không thể tin vào mắt của mình nữa. Cô đã đọc được tin nhắn đó rất nhiều lần. Một thứ hạnh phúc nhỏ nhòi len lỏi vào trong tim. Giờ hẹn cũng đã tới. Cô đợi mãi mà không thấy anh. Cô cứ đi qua đi lại nhìn đồng hồ. Cô chờ đợi anh cũng đã hơn một tiếng. Gọi điện thoại cho anh thì không được. Bảo Ly đành lững thững đi xe buýt trở về nhà. Anh vẫn chưa về. Cô lại tiếp tục gọi cho anh nhưng mà không liên lạc được. Lòng lo lắng bất an, không biết tìm anh ở đâu. Chờ thêm một lúc, cô quyết định đi taxi qua căn hộ của anh. Ngoài nơi đó ra, cô không còn nghĩ ra một nơi nào khác anh có thể đi nữa. Cửa căn hộ vẫn vậy khép hờ. Đang định để cửa bước vào, thì Bảo Ly chợt nghe thấy một giọng nói. Là giọng nói của một người phụ nữ. Cô chỉ nhìn qua khe cửa thấp thoáng một cô gái trẻ, dáng hình cân đối mang phong cách sành điệu. Thầy Vũ, em sai rồi. Mình làm lại được không anh? Lý do là gì? Không phải lúc đó chúng ta đang rất hạnh phúc sao? Em xin lỗi mà. Khoảng thời gian qua em thật sự là rất rất nhớ anh. Cô ấy bước đến và ôm anh. Anh vẫn đứng yên như vậy. Em nhớ anh lắm à? Là em có nỗi khổ của mình. Em không thể, không muốn rời xa anh. Xa anh em không thể chịu nổi. Rồi cô ấy khóc. Khánh Linh à, anh đã yêu em nhiều như thế nào? Anh đã vì em như thế nào? Thì có nỗi khổ gì em lại không thể nói với anh chưa chứ? Có nỗi khổ nào mà anh không thể giải quyết được cho em sao? Thiên Vũ hét lên. Anh la em sao? Lần đầu tiên anh la em đó. Em nhớ anh lắm. Anh không nhớ em một chút nào sao? Khánh Linh giọng nũng nịu nghe thật dễ thương. Đàn ông ai không thích những cô gái yếu đuối như vậy? Bảo Ly thầm nghĩ. Cô đang hồi hộp chờ xem Thiên Vũ sẽ nói gì. Thật sự là không nhớ sao? Cô ấy vẫn ôm chặt lấy tay của anh. Bỗng bàn tay của anh vuốt tóc cô ấy. Anh nói rất nhỏ nhưng rất tình cảm. Nhớ, rất nhớ. Bảo Ly nghe tim mình vỡ vụn. Bao nhiêu điều muốn nói cùng anh bỗng tan biến hết. Là cô ngộ nhận, là cô tự cố chấp. Nước mắt lại tuôn xuống hối hả. Tim cô đau, mắt cô cay. Tâm hồn cô buốt lạnh, từng ngón tay nắm chặt vào nhau đầy run rẩy. Cô đang ngăn không cho mình nghe thấy tiếng nấc. Cô chỉ muốn chạy thật xa khỏi nơi đây. Nhưng sao cô không làm được? Cô sững sờ nghĩ về những ngọt ngào đã cùng anh trải qua trong những khoảng thời gian ngắn ngủi đó. Miệng cười chua xát, túi sách trong tay rơi xuống. Bên trong anh và Khánh Linh nghe thấy tiếng động vội vàng bước ra ngoài. Ba người sững sờ nhìn nhau trong giây lát. Cô vụt chạy đi thật nhanh. Mọi việc xảy ra một cách quá bất ngờ, khiến Thế Vũ và Khánh Linh chưa kịp phản ứng. Vài phút trôi qua, anh đã đi vào trong, nhìn ra ngoài xa xăm như đang nghĩ ngợi điều gì. Anh lại hút thuốc. Khánh Linh bước tới cất tiếng hỏi. Cô ấy là ai vậy à? Sao cô ấy lại khóc? Dường như hiểu được một số thứ, một số việc, Khánh Linh đang rất tò mò và có phần tức giận. Chỉ là một người bạn. Giọng anh trầm trầm, có vài phần ngắt quãng ở trong đó. Anh thật sự không định nghĩa được mối quan hệ của mình và Bảo Ly là như thế nào. Nhìn thấy những giọt nước mắt đó, anh cũng có một phần đau lòng. Không gặp, cũng có một phần nghĩ tới. Nhưng liệu đó có phải là tình yêu hay không? Trong lòng anh vẫn còn có Khánh Ly cơ mà. Nếu không thời gian qua, khi cô ấy rời đi, tại sao anh lại suy sụp nhiều đến như vậy? Thế Vũ nhận ra đầu óc mình hiện tại quá rối ren. Rít từng ngụm thuốc một cách mệt mỏi. Khánh Linh không chịu nổi thái độ này của anh, tiếp tục lên tiếng. Có phải hai người đã có chuyện gì? Có phải anh đã quên em? Nước mắt chảy dài, Khánh Linh nhìn anh đầy buồn bã và nuối tiếc. Linh à, có những chuyện em không cần phải biết. Và dù anh cùng cô ấy có chuyện gì, thì đó cũng là chuyện của anh. Anh nghĩ mình không có nghĩa vụ cần phải giải thích với em. Nhưng mà em... Thế Vũ vội ngắt lời. Anh có việc anh đi trước. Anh sẽ nói chuyện với em sau. Cầm áo khoác và nhanh chóng bước đi. Bàn tay anh được một bàn tay nhẹ nhàng nắm lại. Em sẽ ở đây, chờ anh về. Ánh mắt ấy quá đỗi ngọt ngào làm anh động lòng. Khẽ nắm lại bàn tay ấy rất nhẹ. Nhìn nhau một chút anh nói. Được, anh sẽ về sớm. Khánh Linh cười rồi từ từ thả tay anh, đi vào trong. Bảo Ly bước đi một mình. Nước mắt đã khô nơi khóe mắt. Cô bước vào một quán kem quen thuộc, gọi một ly kem và bắt đầu ăn. Không nhịn được nước mắt lại chảy dài. Không thể nào là nuốt nổi, cô bỏ giờ mà trở về nhà. Bước đi vô hồn nhìn cảnh phố xá đông đúc.